Vũ thần chúa tể, chương 79, Thanh Cương Kiếm, góc truyện audio.com. Vừa tiến vào tụ bảo lâu đại sảnh, một cổ phú quý chi khí thản nhiên mà lộ. Tụ bảo lâu không hồ là đại tề quốc số một bảo vật điếm cửa hàng. Bên trong lộng lẫy, các chiếc quầy mặc tơ lụa khách nhân chỗ nào cũng có. Toàn bộ tụ bảo lâu phân đan dược, dược liệu, vũ khí, tài liệu, công pháp, các loại rất nhiều khu vực. Từng cái khu vực, trưng bày cái gì cũng có chút bất đồng. Mỗi người đều có thể căn cứ từ mình nhu cầu, tiến hành mua. Toàn bộ nhất tầng đại sảnh, đặt được rực rỡ muôn màu. Xem được Lâm Thiên cùng Trương Anh Hoa cả mắt. Hí, nơi này chính là tụ bảo lâu. Người xem, tụ khí đan, ngừng huyết đan, bà tâm đan. Các loại đan dược cái gì cần có đều có. Quả thực quá châu bò. Phỏng chừng đều có thể cùng đan các đánh đồng. Đi ngang qua một mảnh đan dược quầy hàng. Trương Anh thấy bên trong đan dược sau, không khỏi được hít một hơi lãnh khí. Võ giả tu luyện, đan dược hoặc không thể thiếu. Nhưng đan dược giá cả cũng là cực sang quý. Mặc dù là trụ cột nhất thuốc viên nhất phẩm, một cái giá trị cũng ít nhất tại mấy trăm ngân tệ. Cũng không phải là từng cái võ giả đều có thể hưởng dụng. Lâm Thiên cùng Trương Anh gia đình chỉ có thể coi là tiểu phú. Sở dĩ bình thường dùng đan dược cơ hội cũng không nhiều. Hôm nay người vừa nhìn thấy nhiều đan dược như vậy, tự nhiên khó tránh khỏi khiếp sợ vạn phần. Tiểu nhị kia nghe xong cười ngạo nghễ, nói, đây là tự nhiên. Ta tụ bảo lâu có chuyên môn luyện dược sư đoàn đội, liên tục không ngừng cung ứng đan dược bán ra. Tại đây một điểm phía trên, ta tụ bảo lâu thế nhưng không thể so với đan các yếu. Đan các là đan tháp tại Đại Tề Quốc thành lập chi nhánh cơ cấu. Cũng là Đại Tề Quốc luyện dược sư trung tâm. Toàn bộ Đại Tề Quốc, toàn bộ luyện dược sư chức nghiệp nhận nhất định, đều cần đi qua đan các xét duyệt. Vì vậy, tại đan dược cung ứng phía trên có thể cùng đan các đấu một trận. Đối tụ bảo lâu mà nói, cũng là nhất kiện rất giá trị được từ ngạo sự tình. Hí, Lâm Thiên cùng Trương Anh nghe lời này, nhưng nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Xấu như vậy ép, đan các thế nhưng Đại Tề Quốc luyện dược sư thánh địa. Này tụ bảo lâu tại về mặt đan dược dĩ nhiên có thể cùng đan các đọ sức. Quả thực để cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Nghĩ tới đây, hai người đối tụ bảo lâu nghiêu bức, nhịn không được lại xem trọng một thành. Quảng cáo, thấy được hai người bộ dáng, tiểu nhị kia trong lòng nhất thời lấy được thật lớn thỏa mãn. Đồng thời quay đầu nhìn về phía Tần Trần, vốn tưởng rằng tại Tần Trần trên mặt cũng có thể thấy kinh tiện nét mặt. Lại phát hiện Tần Trần khí sắc yên lặng, trong ánh mắt căn bản không có một điểm gợn sóng. Khách quan chẳng lẽ không tin? Tiểu nhị kia nhất thời chân mày cau lại. À, Tần Trần sửng sốt. Nói thật, hắn ban nãy lực chú ý hoàn toàn không có tập trung ở mấy người đối thoại phía trên. Nhìn đến đây đan dược sau, Tần Trần lập tức nghĩ đến sau đó không lâu huyết linh trì hành trình. Nếu muốn đem bản thân lực lượng mau chóng đề thăng tới cực hạn, trừ tu luyện công pháp vũ kỹ ở ngoài, dùng lực lượng hệ đan dược coi như là một cái lựa chọn tốt. Ồ, phục hồi tinh thần lại, Tần Trần gật đầu nói, tin, đương nhiên tin. Cái kia không thèm để ý ngữ khí, để trước đó dương dương đắc ý tiểu nhị nhất thời như là ăn con ruồi chết một dạng. Phải nhiều khó chịu tựu nhiều hơn khó chịu, đối Tần Trần cảm quan nhịn không được thấp hơn. Thật Tần Trần nhưng trong lòng thì tại không nói gì. Này tụ bảo lâu cùng đan các so cấp thấp đan dược lượng tiêu thụ, loại này đối lập có ý nghĩa sao? Đan trong các luyện dược sư thường thường đều là một ít kỹ thuật khống. Bọn họ thích nhất là nghiên cứu toàn bộ đan dược mới phối phương, từ đó luyện chế ra đáng sợ hơn hiệu quả đan dược. Mà cũng không phải là đang chảy mớn nước phía trên sinh sản cấp thấp đan dược. Trừ cái đó ra, đan trong các cao cấp luyện dược sư cũng tuyệt đối phải tại phía xa tụ bảo lâu trên. Loại này đối lập, bản thân liền là không công bình. Ba vị nhìn như vậy xuống, e sợ cả buổi cũng không nhìn xong chúng ta tụ bảo lâu. Không biết ba vị muốn mua cái gì, tại hạ cũng tốt cho ba vị một ít đề nghị. Tiểu nhị kia không vừa lòng Tần Trần thái độ, nhịn không được trực tiếp nói. Cũng tốt, ta dự định mua một món binh khí. Vậy cùng ta đến, tiểu nhị kia đi ở phía trước. Cước bộ tăng nhanh, không bao lâu, sẽ đến nhất tầng vũ khí trước quầy. Chúng ta tụ bảo lâu vũ khí, đều ở đây khu vực. Mấy vị cần binh khí gì? Cứ việc quan sát, tiểu nhị bao bọc hai tay đứng ở một bên. Khóe miệng ngậm lấy cười nhạt. Hắn không tin mấy người thiếu niên này. Thật mua nổi thứ gì? Chỉ cần vừa nhìn thấy những vũ khí này phía trên đánh dấu giá cả, phỏng chừng sẽ dọa chạy đi. Quả nhiên vừa đến trước quầy, Trương Anh cùng Lâm Thiên liền không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Chỉ thấy trong quầy trưng bày các loại đao kiếm phủ kích. Trong giá cả thấp nhất, cũng ở đây mấy nghìn ngân tệ trên. Rất ít có thể thấy mấy nghìn ngân tệ trở xuống đồ đạc. Hai người bọn họ trên thân tiền tiêu vặt cộng lại, cũng mua không nổi nhất kiện tiện nghi nhất vũ khí. Ta cần một thanh tốt nhất kiếm. Ngươi giới thiệu cho ta một chút đi. Liền tiểu nhị trong lòng cười thầm, cho rằng Tần Trần bọn họ sẽ biết khó mà lui thời điểm. Từng cái nhàn nhạt thanh âm, bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đúng là cái kia để hắn rất khó chịu trang bức tuổi trẻ. Nghe nói như thế tiểu nhị, tức đến phổi đều có thể tạc. Cảm tình bản thân dụng ý hoàn toàn không có đưa đến hiệu quả à, thấy giá tiền này. Tiểu tử này không nên là trợn mắt hốc mồm, nơm nớp lo sợ, sau đó chạy trối chết à, có thể hiện tại. Trên mặt hắn nào có nửa điểm nơm nớp lo sợ bộ dáng. Còn rất đương nhiên nói giới thiệu một chút. Ta giới thiệu mẹ ngươi à, coi như ta giới thiệu. Ngươi mua được sao? Quảng cáo, còn lên hảo kiếm. Người tuổi trẻ bây giờ, lẽ nào đều không một điểm tự mình biết mình sao? Người xem một chút trên người mình y phục, chỉ là đơn giản nhất vải vóc. Một ngân tệ là có thể mua được một thân. Đúng là nơi nào đến dũng khí dám nói ra lời này. Tiểu nhị trong lòng nhịn không được đều có thể chửi ầm lên. Nhưng tụ bảo lâu quy củ, nhưng ép cho hắn chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Thuận tay cầm lên một bả trường kiếm màu xanh. Thanh kiếm này là do khí điện chuyên môn luyện khí sư lợi dụng thanh cương thiết luyện chế mà thành. Công hiệu phi phàm, thi triển ra, tiếng xé gió như kinh lôi điếc tai. Có khả năng mê hoặc đối thủ tâm trí. Hơn nữa sắc bén vô cùng. Tại nhất giai trong binh khí thuộc về thượng phẩm. Giá cả mà, cũng không quý. Cũng liền 5.000 ngân tệ tả hữu. Các hạ có muốn tới hay không một bà? Nói xong, tiểu nhị còn tu bổ một câu. Cái chuôi này thanh cương kiếm, đã là ta tụ bảo lâu tiện nghi nhất một thanh trường kiếm. Dù sao chúng ta tụ bảo lâu chỉ bán tinh phẩm, là căn bản không bán bên ngoài những thứ kia rác rưởi bên ngoài. Ta xem một chút, Tần Trần không nói gì. Chỉ là tiếp nhận trường kiếm, nhẹ nhàng xoa qua tranh lượng kiếm thân, sau đó ngón trỏ bắn ra. Còn, thanh thúy kiếm ngân vang tiếng vang lên, Tần Trần đã đem cả thanh kiếm chất liệu cùng luyện chế giải khai nhất thanh nhị sở. Thanh kiếm này trong xác định hỗn tạp bộ phận thanh cương thiết. Bất quá lượng quá ít, phỏng chừng chỉ có 50 khắc tả hữu. Một thanh dài 3 xích kiếm. Thanh cương thiết dung nhập lượng ít nhất phải tại 200 khắc, mới có thể đem thân kiếm cường độ chế tạo đến mức tận cùng. 50 khắc lượng, tuy là có thể để cho thân kiếm sắc bén, nhưng tính dai không đủ, cùng cấp bậc vũ khí va chạm số lượng trăm lần, chỉ sợ cũng sẽ vỡ vụn. Lắc đầu, Tần Trần nói, thanh kiếm này không được, tính dai không đủ, có khác hay không? Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.